Hồng Vân xin được mến chào quý vị khán giả đang cùng lắng nghe phần tiếp theo của câu chuyện. Và như quý vị cũng biết thì nhân vật My sau khi mà trải qua cú sốc mất mẹ, liệu rằng đây cô sẽ phải đối diện cuộc sống như thế nào? Và Huy, bạn trai của cô, có thể trở thành chỗ dựa hay tiếp tục mang tới cho cô sóng gió gì đây? Mời quý vị hãy cùng theo dõi nhé. Và như thường lệ, quý vị đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh để mà cập nhật tập truyện mới nhất. Kính chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Cả cơ thể không còn sức lực, người tôi mỏi nhừ bởi vì cả đêm thức trắng. Lúc này chỉ muốn chợp mắt một chút, nhưng nhà neo người, ngoài tôi ra thì không còn ai khác. Bỏ mẹ ở đấy mà đi nằm nghỉ thì làm sao cho được. Mấy người ở đây có chăng cũng chỉ là hàng xóm, không phải là máu mủ ruột thịt gì cả, làm sao mà giao hết cho họ được. Tôi nhìn bác hàng xóm rồi lắc đầu. Cháu khỏe bác ạ, để cháu cùng với cả mọi người lo đám cho mẹ. Bác hàng xóm nhìn tôi, thoáng trong đáy mắt có một chút thương xót. Bà thở dài, đặt tay của mình lên vai của tôi vỗ nhẹ. Thôi được rồi, khi nào mệt thì vào mà nghỉ nhé. Có gì thì có, mấy bác lo rồi, đừng cố gắng hay là suy nghĩ nhiều quá. Thôi, để bác ra xem mọi người chuẩn bị tới đâu rồi. Vâng. Sau khi bác ấy đi rồi thì tôi cũng vào trong phòng tắm rửa, cho đầu óc tỉnh táo thì đi ra ngoài. Đi lại về phía giường nơi mẹ tôi nằm, trong lòng lại cảm thấy đau xót. Kéo chiếc ghế, tôi im lặng ngồi xuống bên cạnh mẹ, ngắm nhìn khuôn mặt của bà đã biến sắc mà nước mắt của mình không ngừng rơi. Một lúc sau thì mấy người trong đội tang lễ cũng tới. Bọn họ đi lại gần chỗ tôi ngồi rồi nói: Chào chị, không biết là nhà mình đã xem giờ khâm liệm chưa ạ? Tôi nghe họ nói xong thì mới sực nhớ ra là mình chưa đi xem ngày giờ cho mẹ. Mà thật ra là tôi không hề biết gì về mấy chuyện đó. Tôi nhìn bọn họ lắc đầu rồi trả lời: Tôi không biết phải xem ở đâu cả, mấy anh xem có làm luôn giúp tôi được không? Thôi được rồi, cái đó để tôi giúp. Vâng. Một người trong số bọn họ nói xong thì quay người rời đi. Mấy người còn lại bày bàn và những thứ cần thiết ra. Còn tôi cũng chẳng còn tâm trí nào mà quan tâm tới xung quanh, cứ ngồi thẫn thờ nhìn mẹ, mặc kệ mấy người đó muốn làm gì thì làm. Mất tầm nửa tiếng sau, người khi nãy quay lại đứng trước mặt tôi, đưa cho tôi tờ giấy. Tôi đã xem tất cả các ngày giờ cần thiết giúp cô rồi, bây giờ chúng tôi bắt đầu khâm liệm cho bà nhé. Làm theo giờ mà thầy ghi trong giấy nhé. Tôi nhìn người đấy gật gật đầu, rồi kéo ghế né sang một bên để cho bọn họ tiện làm việc của mình. Mất khoảng 40 phút sau, mẹ của tôi được khâm liệm xong. Bọn họ bế mẹ đặt vào trong quan tài. Lúc này mấy người trong xóm cũng sang nhà tôi nhiều hơn để mà chia buồn. Tang lễ của mẹ diễn ra ở nhà 2 ngày, sau đấy mới được đưa đi chôn cất. Suốt 2 ngày ròng rã, tôi không hề chợp mắt, chỉ ngồi lặng im bên quan tài của mẹ tới khi mà mọi người mang mẹ ra nghĩa trang. Lần này tôi không hiểu sao mình chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt nào. Tay của tôi ôm tấm ảnh của mẹ, đôi chân cứ bước đi một cách vô hồn về nơi an nghỉ cuối cùng của bà. Tôi đã từng đọc được đâu đó câu nói rằng, khi con người chạm tới tận cùng của nỗi đau thì không thể nào khóc được nữa. Hiện tại có phải tôi cũng như vậy hay không? Mất mẹ, đời tôi coi như là mất tất cả. Phần thời gian còn lại trong đời của mình, thực lòng là tôi cũng chẳng biết bản thân sẽ phải sống thế nào, bởi vì tôi đã quen có mẹ ở bên cạnh. Tôi mệt mỏi nằm trên giường, chẳng buồn ăn uống, cũng không hề thiết tha gì những thứ bên ngoài, chỉ nằm đó cho nước mắt từ khóe mi rơi ra lặng lẽ. Tôi thiếp đi lúc nào không hay. Hình ảnh của mẹ đang đứng trong bếp loay hoay chuẩn bị bữa cơm tối. Tôi đi lại, đưa tay bốc một miếng thức ăn cho vào miệng, vừa nhai vừa cười nói: Mẹ nấu ngon quá, chắc kiểu này con ở với mẹ mãi thôi. Thôi thôi, cho tôi xin, chị làm ơn đi, lấy chồng dùng tôi với. Hai mấy tuổi rồi, chứ còn trẻ trung gì nữa, không khéo có khi ế chồng. Mẹ lúc nào cũng đuổi con đi lấy chồng, con lấy chồng rồi thì ai ở với mẹ, ai ăn cơm mẹ nấu. Lúc đó có khi mẹ gọi điện bảo con là: My ơi, mày về ăn cơm cho mẹ đi nhờ. Chỉ giỏi dẻo cái mồm thôi, con là con của mẹ mà. Bất chợt nụ cười trên môi của mẹ tôi vụt tắt, ánh mắt buồn bã nhìn tôi, rồi im lặng quay người đi nhanh ra phía cửa. Tôi gọi vọng theo: Mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy? Mẹ nghe tiếng tôi gọi thì dừng lại, sau đó quay mặt lại nhìn tôi nhưng mà không nói gì cả, chỉ có ánh mắt buồn bã, rồi quay người rồi đi tiếp ra cửa. Tôi thấy lạ liền đuổi theo. Tôi càng đuổi thì mẹ càng đi nhanh, nhanh tới nỗi tôi không sao được kịp được. Hai chân mỏi nhừ, tôi nhìn theo mẹ ra sức gọi: "Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy?" Mẹ vẫn không nói, đôi chân vẫn cứ bước đi rồi biến mất. Tôi hoảng loạn đưa mắt nhìn khắp xung quanh nhưng mà chẳng thấy mẹ đâu. Tôi hét lên: "Mẹ ơi, mẹ!" Cảm giác ươn ướt nơi mặt làm tôi tỉnh dậy, nhìn thấy mình đang nằm trên giường, khuôn mặt ướt đẫm, xung quanh chẳng có mẹ đâu cả. Tôi mới hay rằng hóa ra mọi thứ chỉ là mơ. Mẹ của tôi đã đi về nơi xa lắm rồi. Tôi ngồi dậy rời khỏi giường, đi ra ngoài thắp hương cho mẹ, rồi ngồi đó nhìn chăm chăm vào tấm di ảnh của bà đặt ở trên bàn thờ. Đêm nay tôi lại mất ngủ. Sáng hôm sau, khi mà tôi vừa thắp hương xong cho mẹ thì ở bên ngoài vang lên tiếng gọi cửa: "Mi ơi, Mi ơi!" Tôi đứng dậy đi ra ngoài, liền nhìn thấy anh Huy cùng với cả mấy anh chị làm cùng phòng, bởi thế mà đi nhanh ra cửa: "Mời mọi người vào trong nhà." Duy đi lại đánh nhẹ lên vai của tôi một cái rồi lẻo lã nói: "Quỷ sứ hả? Mẹ mất mà em không báo với cả mọi người một tiếng để tớ chia buồn. Thế sao mà anh Duy và cả mọi người đều biết mà tới vậy?" "Biết gì đâu, thấy mày nghỉ mấy hôm liền, điện thoại thì không được, bọn anh cứ tưởng mày nghỉ ốm, bởi thế mà tìm địa chỉ tới. Khi nãy vừa tới đầu ngõ hỏi thăm nhà mày thì mọi người bảo là mẹ mày mất, nên là bọn anh mới hay đấy chứ." "Vâng, thôi mọi người vào nhà đi ạ." Tôi mở cửa cho mọi người vào trong nhà. Bọn họ đặt giỏ trái cây vào và cả mấy thứ mang tới thăm bệnh tôi đặt lên bàn thờ cho mẹ, sau đó thì thắp hương. Mọi người ngồi chơi đâu được chừng 10 phút thì ra về. Riêng anh Duy thấy hoàn cảnh của tôi hiện tại, bởi thế mà cho tôi nghỉ thêm một tuần ở nhà để mà nghỉ ngơi, mới đi làm. Sau khi mọi người đi rồi, tôi mới nhớ ra về Huy bảo tôi đón anh về nước hôm trước, bởi thế vội vàng chạy đi tìm điện thoại của mình. Khi mà tìm thấy điện thoại của mình rồi thì màn hình cũng tối thui, không sao mở nguồn lên được. Tôi thở dài, cắm nguồn điện thoại vào, bắt đầu sạc pin cho nó. Trong lúc chờ điện thoại sạc pin, tôi lấy ra ít tiền đi ra siêu thị mua chút đồ về nấu cơm cúng mẹ. Tôi vừa dừng xe trước cổng siêu thị chuẩn bị dắt xe vào trong thì trông thấy một dáng người quen thuộc đang ôm người phụ nữ đi vào. Trong bộ dạng và cả cách ăn mặc của anh ta chẳng khác nào Huy cả. Trùng hợp đợt này là Huy về nước, bởi thế mà tôi lại càng thêm tò mò. Gạt chân trống dừng vội chiếc xe máy vào, tôi chạy nhanh vào bên trong ráo rác tìm kiếm người có dáng vẻ giống Huy khi nãy. Tìm hết cả gian hàng này gian hàng khác đều không thấy bóng dáng của hai người khi nãy. Tôi thở dài, miệng lẩm bẩm: "Có lẽ mình nhìn nhầm." "Anh Huy, lấy hộ em cái này." "Làm gì em mua nhiều thế, mình cũng sắp đi lại rồi mà." "Sẵn tiện mua luôn, mua về bên đó dùng cũng được." Giọng nói của hai người bọn họ phát ra từ gian hàng phía sau lưng chỗ tôi đang đứng. Trùng hợp là giọng nói vừa nãy cũng giống Huy. Tôi hít sâu một hơi, lấy can đảm bước tới gian hàng chỗ hai người bọn họ đang đứng để mà nhìn xem người đó có phải là Huy hay không. Cuộc đời thật nhiều ngang trái. Đôi chân của tôi bỗng trở nên mềm nhũn, tay chân không còn sức lực khi mà nhìn thấy, liền biến sắc, giọng ấp a ấp úng: Em... "Gì vậy anh?" Tiếng nói của Trâm vang lên bên tai làm cho Huy bừng tỉnh. Anh ta đôi mắt vẫn còn nhìn tôi, miệng trả lời câu hỏi của Tâm: "Không có gì, mình về thôi." Tâm choàng tay mình ôm lấy Huy, miệng mỉm cười: "Được, mình về." Huy và Tâm lướt qua tôi, đôi mắt anh ta nhìn tôi nhưng mà không dám lên tiếng. Hai người họ ôm lấy nhau lướt qua tôi đi về. Tôi chỉ biết im lặng, không nói được lời nào. Đôi chân không còn sức lực, tôi ngồi phịch xuống sàn khóc nức nở. Mẹ mất, người yêu thì phản bội. Tất cả nỗi đau dồn dập vào tôi một lúc. Dù cho tôi gồng mình lên để mạnh mẽ thế nào cũng không được. Mọi người có mặt ở trong siêu thị, họ nhìn tôi bằng nhiều ánh mắt khác nhau. Nhưng bây giờ đây tôi chẳng còn tâm trí mà quan tâm nữa. Tôi chẳng biết mình đã khóc trong bao lâu. Chỉ tới khi mà bình tĩnh lại thì cổ họng bằng nhiều ánh mắt khác nhau. Nhưng bây giờ đây tôi chẳng còn tâm trí mà quan tâm nữa. Tôi chẳng biết mình đã khóc trong bao lâu. Chỉ tới khi mà bình tĩnh lại thì cổ họng của mình đã khô khốc, hai mắt thì đau nhức. lấy tay mình gạt đi dòng nước mắt ở gương mặt. Lúc này mới sực nhớ ra là cần phải mua đồ để cúng cơm cho mẹ, bởi thế mà dáng gượng dậy, lấy từng bước chân nặng nề của mình vào gian hàng thực phẩm, mua ít đồ, sau đấy thì vội vã chạy về nhà. Lao nhanh vào trong bếp, tôi bắt tay vào chế biến vài món đồ chay để mà cúng mẹ. Làm hết việc này tới cả việc khác, nấu món này tôi lại quay sang thái cái kia, tay chân hoạt động liên tục. Tôi muốn cho bản thân mình bận rộn để mà không nghĩ về việc của Huy, nhưng mà hình ảnh hai người đó ở trong siêu thị cứ mãi quẩn quanh trong đầu óc của tôi. Nhớ lại ánh mắt xa lạ, thái độ lạnh nhạt của Huy khi mà nhìn thấy tôi ở siêu thị, tim của tôi quặn thắt. Cảm giác đau từng mày nghĩ về Huy và người yêu mới của anh ta, bởi vậy cắt nhầm vào tay của mình. Tôi bỏ con dao xuống, cho tay giữ vào nước rửa sạch máu, sau đấy đi vào phòng, lấy ra bông băng và cả thuốc sát trùng rửa qua vết thương rồi băng lại. Thật ra vết thương này chẳng đau đớn gì so với cả vết thương lòng hiện tại của tôi. Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc, một tình yêu được nhiều người ganh tị, nhưng rồi đây, chỉ trong một cái chớp mắt, tất cả mọi thứ đều mất hết. Mẹ tôi qua đời đột ngột, còn Huy phản bội tôi, để tới với người phụ nữ khác mà tôi không hề hay biết. Tôi cứ một lòng một dạ tin tưởng anh ta, còn dành cả thanh xuân của mình để mà đợi chờ Huy trở về. Thế mà anh ta lại giáng cho tôi một vết thương lòng đau thấu trời. Những thứ còn lại bây giờ đối với tôi chỉ là những vết thương sâu đậm và khó lành. Tôi đứng dậy, rời khỏi phòng, quay trở về bếp, chuẩn bị cho xong bữa cơm, sau đó thì bày trí gọn gàng trên bàn thờ, cắm hương trên bàn thờ, cắm hương và mời mẹ. Nụ cười vẫn nở trên môi, ánh mắt dịu dàng ngày nào của mẹ vẫn chăm chăm nhìn tôi, nhưng đáng tiếc bây giờ chỉ được nhìn thấy qua tấm di ảnh vô hồn đặt yên trên bàn thờ kia mà thôi. Từ ngày mẹ mất đi, căn nhà cũng trở nên vắng vẻ, không gian yên ắng bao trùm lấy ngôi nhà. Cả ngày tôi chẳng buồn mở miệng nói ra nửa lời, chỉ lầm lì, đôi mắt lúc lại rơi nước mắt. Đau khổ khóc lóc được một tuần vì mẹ ra đi và vì Huy phản bội. Cuối cùng thì tôi cũng lấy can đảm mà vực dậy mình đứng dậy, động viên bản thân rằng mẹ vất vả nuôi dạy mình tới giờ phút này đây, không thể vì một thằng đàn ông mà kết thúc cuộc đời của mình. Tôi cần phải sống, sống tốt hơn và sống thay luôn cho cả mẹ tôi. Tôi bắt đầu quay lại công việc, cố gắng dồn hết tâm trí của mình để làm tốt công việc của tôi. Tôi tăng ca liên tục, không ngày nào rời khỏi công ty trước 9 nào, rời khỏi công ty trước 9 giờ. Thậm chí là Duy thấy tôi làm việc bán mạng như thế. Có hôm anh ấy còn mua cả thức ăn, mang tới, đặt trên bàn làm việc của tôi, lấy hai tay chống hông ẻo lả mà nói: "Này, ăn đi rồi làm. Dạo này thế mày tăng ca mãi, người ốm tong teo cả rồi, cứ như là con ma ấy. Làm gì thì làm, phụ nữ như chị em mình là cần phải xinh đẹp, có biết chưa?" Tôi nghe Duy nói xong thì cười cười đáp: "Vâng, sao giờ này anh còn chưa về?" Duy kéo chiếc ghế, ngồi xuống cạnh tôi, chân vắt chéo: "Thế mày tăng ca, sợ mày đói chết, bởi thế mà đích thân chị đây phải mua thức ăn cho mày, mang tới đấy." Duy nói tới đây thì dừng lại, sau đó đứng dậy nhìn nói tiếp: "Thôi, ăn đi, tranh thủ mà về nhà sớm, việc chưa gấp lắm đâu, chị về đây." "Vâng, em biết rồi ạ, em cảm ơn ạ." Duy không trả lời, chỉ gật đầu một cái rồi quay người rời đi. Tôi nhìn theo bóng dáng của Duy từ phía sau, miệng mỉm cười. Tuy rằng Duy là người thuộc giới tính thứ ba, thế nhưng mà anh ta rất tốt. Nói đúng hơn là hiện tại ở trên đời này cũng chỉ còn Duy là người tốt với tôi. Tập trung làm thêm một tí nữa thì tôi tắt máy tính, sau đó đứng dậy thu dọn mọi thứ cho vào ngăn kéo, cầm túi thức ăn khi nãy mà Duy mua cho, đứng dậy ra về. Bầu trời bây giờ cũng trở nên tối đen, cũng may là ở đây thành phố, bởi vậy đèn điện còn sáng rực các ngõ, nếu không thì tôi cũng chẳng dám đi xe máy về nhà một mình. Khi về tới nhà, tôi đặt túi thức ăn xuống bàn rồi đi lại thắp hương cho mẹ. "Con đi làm về rồi đây, mẹ ở nhà có buồn không? Mà chắc là mẹ không ở nhà đâu nhỉ? Bây giờ mẹ đang bay khắp nơi du lịch rồi, có phải không?" Đứng nhìn tấm di ảnh của mẹ, tôi nói một mình rồi tự cười, tự trả lời một mình. Một lúc sau, tôi xoay người vào phòng, lấy quần áo ra tắm rửa. Buổi tối khi mọi thứ xong xuôi, tôi nằm vật ra giường, đôi mắt chăm chăm, nhìn lên trần nhà mà không sao chợp mắt nổi. Kể từ ngày mẹ mất đi, thêm cả việc bị Huy phản bội, tôi bị mất ngủ cho tới bây giờ. Tại một nơi khác, Phi đang ngồi trong căn phòng tối om, chỉ có một chút ánh sáng từ ánh đèn ngủ. Tay nâng ly rượu, đôi mắt nhìn về khoảng trời xa xăm phía trước qua tấm cửa kính của căn phòng cao tầng. Đột nhiên, điện thoại anh ta đổ chuông. Phi cầm máy, chẳng cần nhìn xem là số của ai đang gọi. Anh ta dứt khoát bấm nút xanh trên màn hình, sau đó đặt lên tai của mình mà nghe. Có việc gì? Được rồi, cậu tiếp tục theo dõi bọn họ cho tôi. Vài ngày nữa tôi bay sang, tôi muốn làm mọi thứ đều sẵn sàng. Phi nói xong, lạnh lùng tắt máy, đặt điện thoại xuống bàn, nâng ly rượu lên uống cạn một hơi, châm cho mình điếu thuốc lá, kéo từng hơi một, phả ra trở qua trở lại mãi mà tôi mới có thể chợp mắt nổi. Khi mà tôi còn chưa kịp ngủ, điện thoại đã đổ chuông, làm tôi giật bắn cả người. Tay quơ quơ tìm điện thoại của mình đặt lên tai. Alo. Đầu dây bên kia im lặng không nói gì. Cơn buồn ngủ bắt đầu kéo tới. Tôi lười biếng mở miệng mà hỏi lần nữa. Đầu dây bên kia im lặng không nói gì. Cơn buồn ngủ bắt đầu kéo tới khiến tôi lười biếng mở miệng mà hỏi lần nữa. Alo, ai gọi vậy? Nếu không nói gì, tôi cúp máy đây. Dứt lời, tôi đưa điện thoại rời khỏi tai của mình, chuẩn bị tắt máy thì bên trong vọng ra tiếng gọi. Mi, em đừng tắt máy. Giọng nói quen thuộc của Huy làm tôi bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, tinh thần cũng trở nên tỉnh táo hẳn. Tôi khựng lại, không tắt máy ngay mà giữ nó đặt trên tai của mình. Huy thấy tôi không tắt máy thì nói tiếp. Anh xin lỗi đã làm tổn thương em. Thật ra anh không muốn như vậy đâu. Thật ra anh không muốn như vậy đâu. Anh có nỗi khổ riêng của mình. Em có hiểu cho anh không hả Mi? Mi, em có nghe anh nói không? Người anh yêu là em, không phải cô ta. Anh làm mọi thứ đều là muốn tốt cho em thôi. Những gì Huy nói từ nãy tới giờ tôi đều nghe, thậm chí còn nghe rất là rõ. Chỉ là tôi không muốn lên tiếng. Huy thấy tôi im lặng thì lại lên tiếng. Mi, em có hiểu anh không? Em có thể tha thứ cho anh được không? Em chỉ cần chờ anh 2 năm nữa thôi. Sau 2 năm nữa, anh ly hôn với cô ta thì sẽ quay về với em. Như vậy có được không hả Mi? Anh sẽ bù đắp cho em tất cả những gì mà em phải chịu. Tin anh đi, anh nhất định ly hôn với cô ta để về với em. Thà rằng Huy đừng nói gì, cứ im lặng như thời gian qua, thì bản thân tôi còn tôn trọng anh ta hơn là bây giờ. Tôi im lặng không được nữa mà quát lên. Đáp, anh định bù đắp cho tôi thế nào? Anh muốn tôi dành cả đời này để mà đợi chờ anh sao? Quên đi, anh nên vứt cái suy nghĩ ấu trí ấy đi. Chuyện giữa tôi và anh đã kết thúc rồi. Anh đừng gọi cho tôi nữa. Không, anh không chấp nhận kết thúc như vậy. Anh hy sinh bản thân mình để mà lợi dụng cô ta. Chỉ muốn cuộc sống của chúng ta sau này tốt đẹp hơn mà thôi. Em nên hiểu và biết ơn anh đã hy sinh cho em chứ. Anh im đi. Tôi chưa từng kêu anh lợi dụng ai cả, cũng chưa từng nhận bất cứ món quà nào từ anh. Anh đừng có đem những tham vọng của anh đổ lên tôi. Anh có làm gì thì đó cũng chẳng liên quan tới tôi. Anh tốt nhất là sống cho đáng mặt đàn ông một tí. Tôi mong đây là cuộc gọi cuối cùng anh gọi cho tôi. Chào anh. Mi, khoan. Không đợi Huy nói hết câu, tôi đã tắt máy. Tôi không muốn nghe anh ta nói thêm gì nữa, bởi vì càng nghe Huy nói, tôi lại càng cảm thấy hối hận, bởi vì quãng thời gian gì nữa, bởi vì càng nghe Huy nói, tôi lại càng cảm thấy hối hận, bởi vì quãng thời gian thanh xuân của mình dành cho anh ta. Huy không từ bỏ, tiếp tục gọi cho tôi. Nhìn thấy số của anh ta hiện ra trên màn hình, tôi lạnh lùng bấm tắt, sau đó cài đặt chế độ máy bay để cho Huy không gọi được nữa. Lục lại cuốn album ảnh thời đại học, tôi xé hết những tấm ảnh của Huy và tôi, sau đó vứt vào giỏ rác. Thật ra tôi chẳng muốn làm vậy tới mức này đâu. Tôi đã từng nghĩ rằng nếu mà hai đứa chúng tôi không tới được với nhau thì ít nhất tôi vẫn xem Huy là bạn. Nhưng mà khi nãy nghe anh ta nói như vậy, không hiểu sao tôi lại không hề muốn dính dáng gì tới anh ta nữa. Lục tung tất cả những gì còn sót lại giữa tôi và Huy. Tôi đem vứt bỏ hết, sau đó thì leo lên giường đi ngủ. Khi vứt bỏ được những thứ đó rồi, không hiểu sao lòng của tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Trong lòng cứ như là chút bỏ được một gánh nặng vậy. Đêm nay tôi chìm tại một căn phòng khác. Phi đang chăm chăm nhìn vào số tài liệu mà đệ của mình thu thập được, những tấm ảnh của rất nhiều người đang trao đổi việc gì đó khá quan trọng trong căn phòng bí mật. phi bấm tua đi tua lại, xem kỹ rất nhiều lần, sau đó thì nhếch môi cười. Điện thoại anh ta bất ngờ đổ chuông, Phi cầm lấy, cho lên tai của mình, dứt khoát nói hai tiếng. Nói đi. Anh đã xem những cái em gửi qua cho anh chưa, đại ca? Anh xem rồi, mấy chú làm tốt lắm. Tiếp tục theo dõi bọn chúng cho anh, mọi động tĩnh đều phải báo cáo. Vâng, em biết rồi. Phi không trả lời mà đưa tay bấm tắt máy. Vừa buông điện thoại xuống thì chuông cửa vang lên, Phi đứng dậy đi ra. Anh ta nhìn vào lỗ nhỏ trên cánh cửa để mà quan sát bên ngoài. Khi nhìn thấy người ở bên ngoài là Long, Phi liền đưa tay mở cửa. Có việc gì? Long đi vào bên trong thì đưa tay khép cánh cửa lại, miệng trả lời. Cậu để tớ đi cùng có được không? Chuyến này tớ không yên tâm, khi để cậu một mình sang đấy. Phi ngồi xuống ghế, đưa tay xoay màn hình laptop sang cho Long. Cậu xem đi. Long chăm chú nhìn vào những bức ảnh trên màn hình, sau đó anh ta quay sang Phi. Có cả Lão Vũ và Lão Hùng sao? Đúng, bọn chúng định hợp lại để giết tớ. Vậy lần này tớ nhất định phải đi cùng cậu. Phi châm điếu thuốc, đưa lên miệng, kéo một hơi rồi phả ra. Sau đó lên tiếng. Không cần, tớ đi một mình. Cậu và Đức ở lại, túc trực chăm sóc cho bố của tớ. Nhưng... Phi đưa tay lên, y muốn Long im lặng. Phi lại đưa thuốc lên miệng, kéo một hơi. Bờ môi của anh mấp máy. Không bàn cãi nữa, cậu cứ làm theo ý của tớ đi. Long nghe Phi nói xong chỉ biết thở dài. Trong lòng của anh ta đang lo lắng. Ai cũng hiểu rằng chuyến đi lần này chắc chắn lành ít dữ nhiều. Tại Đài Loan, ông Vũ đang ngồi trên ghế ở vị Vũ đang ngồi trên ghế ở vị trí trung tâm. Hai hàng ghế hai bên gồm ông Hùng và đám đàn em của cả hai. Bọn họ đang bàn luận về phi vụ lần này. Ông Vũ nâng điếu xì gà đưa lên hút, sau đó nhìn về phía đám người có mặt ở trong căn phòng bí mật của mình lên tiếng. Lần này chúng ta không được để thằng nhóc đó sống sót. Nó chính là con trai duy nhất của hắn ta. Diệt được nó, hắn ta coi như tuyệt tự. Không ai có thể cản đường chúng ta được nữa. Ông Hùng nói. Tôi nghe đồn thằng nhóc ấy, nó cũng giỏi chẳng kém gì bố của nó đâu. Chúng ta cần phải cẩn thận. Ông Vũ nói. Mày nghĩ là tao sợ nó sao? Để tao xem, nó tài giỏi tới mức nào. Ông Vũ nói tới đây thì dừng lại, đưa mắt quay sang đám đàn em. Bọn mày theo dõi nó sát cho tao. Tạm thời gạt bỏ cái lão già ấy sang một bên, dốc toàn lực mà giết nó. Nhất định không được để cho nó sống. Đàn em thưa. Rõ, thưa đàn em thưa. Rõ, thưa đại ca. Tại Việt Nam, buổi sáng hôm sau tôi tỉnh dậy. Thay vì mấy ngày trước, đêm nào của tôi cũng bị mất ngủ. Buổi sáng tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn lơ lửng. Người uể oải thì hôm nay tôi cảm thấy tinh thần của mình thoải mái, người khỏe hơn hẳn. Tôi rời khỏi giường của mình, đi vào nhà vệ sinh cá nhân. Thay quần áo chỉnh tề rồi đi làm. Trước khi rời khỏi nhà, tôi thắp cho mẹ nén hương, chào mẹ một tiếng, dù biết mẹ chẳng nghe được. Trên đường tới công ty, tôi ghé vào quán ăn sáng, cho xe dựng gọn gàng vào một góc. Tôi xoay người, định bước vào trong thì nghe tiếng xào. Bao nhiêu nước bẩn dưới đường bắn tung tóe vào người. Tôi ngước mắt lên nhìn thì trông thấy một chiếc ô tô dừng lại ngay bên cạnh. Phi mặc trên mình chiếc quần tây, áo sơ mi đen, đeo kính đen, bước xuống khỏi xe. Tôi nhìn người đó, trông anh ta có vẻ đẹp trai, nhưng mà vô cùng lạnh lùng. Tôi đứng im quan sát xem rằng anh ta có tới xin lỗi mình hay không, nhưng không hề thấy anh ta tới, mà đi thẳng vào bên trong quán. Sau đó quay trở ra, trên tay cầm theo túi đồ ăn. Mới sáng sớm, đã bị nước bẩn bắn khắp người thế này, cộng với cả thái độ của anh ta không hề biết điều, làm cho tôi tức điên cả người. Tôi đi nhanh về chỗ người đó. Này anh! Anh ta nghe thấy tôi gọi thì dừng lại, xoay người nhìn tôi. Cô gọi tôi? Phải, anh có biết mình vừa làm gì không hả? Phi nghe tôi nói xong thì cho mày hỏi lại. Tôi làm gì nào? Anh nhìn bộ dáng của tôi mà xem. Anh không biết hay là giả vờ không biết? Phi nghe tôi nói xong thì đưa mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, sau đó thì nhếch mép. Xe của tôi bắn nước vào người cô sao? Tôi đưa hai tay lên chống lạnh, gật gật đầu trả lời. Phải. Anh ta lấy ví của mình, rút ra một xấp tiền đưa ra trước mặt tôi. Nhiều đây đủ chưa? Tôi nhìn xấp tiền mà anh ta đưa ra trước mặt mình, máu nóng trong người tôi cũng trồi lên. Người giàu có như anh ta chỉ biết dùng tiền để mà giải quyết vấn đề hay sao? Lấy tay của mình, tôi hất văng xấp tiền đó bay tung tóe rồi quát. Tôi không nghèo tới mức mới sáng ra đã phải đi ăn vạ để mà nhận tiền từ anh. Bọn nhà giàu như anh không biết giải quyết bằng cách nào khác ngoài dùng tiền sao? Mới sáng gặp anh đúng thực đen đủi mà. Phi chỉ tay vào mặt của tôi, khuôn mặt đỏ bừng. Cô cái gì? Tôi nói không đúng sao? Lúc nhỏ anh không học môn đạo đức hay sao? Anh không biết cần phải xin lỗi người khác khi mình có lỗi hay sao, thay vì dùng tiền giải quyết? Tôi nói xong, không đợi anh ta trả lời mà xoay người rời khỏi. Trong lòng bực bội hết sức, bởi thế chẳng còn tâm trạng ăn sáng nữa. Lấy xe máy, lái về công ty, trong đầu cứ nghĩ rằng cảm giác đã gặp người này của Duy vang lên bên tai. Cánh tay của anh ta cũng choàng qua vai, làm tôi giật mình. Mọi suy nghĩ về người đó cũng tan biến. Đối với tôi thì Duy cũng như là chị em gái. Vốn dĩ anh ta cũng nào phải trai thẳng, bởi thế cho nên tôi cũng chẳng ngại ngùng gì cả. Khi tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Duy đã hét ầm cả lên. Ôi, bộ dáng của em sao thế? Mấy vệt nước bẩn khi nãy bị bắn lên người, chưa kịp khô. Nghe Duy hỏi, tôi đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Miệng của tôi lắp bắp trả lời. Em... Mày bị làm sao? Cứ nói chị nghe xem nào. Lắp bà lắp bắp mãi thế. Sốt hết cả ruột. Em vừa bị một gã lái ô tô làm bắn nước lên người. Giờ mà về nhà thay quần áo. Em là tới công ty muộn. Người của em có hôi không ạ? Duy nghe tôi nói xong thì chống hai tay lên hông của mình. Vẻ mặt bực bội. Hai, tên nào? Mày chỉ chị xem. Tiền sư muộn. Người của em có hôi không ạ? Duy nghe tôi nói xong thì chống hai tay lên hông của mình. Vẻ mặt bực bội. Hai, tên nào? Mày chỉ chị xem. Tiền sư nó mới sáng ra mà chạy. Đi ăn cướp hay sao mà làm bắn hết nước bẩn lên mình con nhà người ta thế? Hắn đi rồi chị. Hắn run sấp tiền đền cho em nhưng mà em không thèm nhận. Em mắng hắn rồi bỏ đi luôn. Dại thế em, mày phải lấy tiền đấy đi mua cho mình bộ đồ khác đẹp hơn chứ. Thôi chị ạ, em chẳng muốn hắn nghĩ là em là đồ ăn vạ. Duy nhìn khuôn mặt buồn buồn của tôi thì thở dài, sau đó hạ giọng an ủi. Ừ, thôi bằng tạm vậy và làm việc đi. Lát nữa chị mua cho mày bộ đồ khác và bấm vân tay cho kịp giờ. Vâng. Phi cầm túi thức ăn trên tay, khuôn mặt hậm hực vì tức giận. Từ trước tới nay chưa ai dám nói chuyện với anh như thế, ngoại trừ Mi. Phi cầm túi thức ăn vừa mua đi vào. Bên trong phòng bệnh, bố của anh ta đang nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền, trên người cắm đầy dây nhựa chẳng chịt. Phi đặt túi thức ăn lên bàn, kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh rồi thở dài. Cậu tới khi nào thế? Dũng từ ngoài đi vào, khuôn mặt vẫn còn đọng lại mấy giọt nước. Có lẽ anh ta vừa đi rửa mặt. Phi không quay người lại, đôi mắt chăm chú nhìn bố của mình đang nằm thở yếu ớt dưới giường. Bờ môi khẽ mấp máy. Vừa mới tới, thức ăn của cậu trên bàn. Ừ. Dũng đi lại, đưa tay kéo tấm rèm, mở toang cánh cửa sổ, cho không khí buổi sáng lùa vào trong phòng. Sau đó mở túi thức ăn mà Phi mang tới bày ra bàn. Cậu ăn luôn đi. Không, cậu ăn đi. Tí nữa về tớ ăn. Phi ngoài trong phòng bệnh của bố tầm 20 phút thì đứng dậy ra về. Trước khi đi, Phi đặt tay mình lên vai của Dũng. Hôm nay tớ sẽ bay. Cậu ở nhà, chăm sóc. Cậu ăn đi. Tí nữa về tớ ăn. Phi ngoài trong phòng bệnh của bố tầm 20 phút thì đứng dậy ra về. Trước khi đi, Phi đặt tay mình lên vai của Dũng. Hôm nay tớ sẽ bay. Cậu ở nhà, chăm sóc bố giúp tớ. Để Đức chăm sóc ông chủ, mình đi với cậu có được không? Phi lắc đầu dứt khoát từ chối. Không được, tớ không muốn đưa anh em của mình vào cửa nguy hiểm. Có việc gì tớ sẽ gọi. Phi xoay người rời khỏi phòng. Dũng nhìn theo bóng lưng của anh rồi lắc đầu. Mấy người trong phòng làm việc thấy tôi và Duy đi vào, lên tiếng mà hỏi. Sếp, bọn em nghe bảo anh và Mi sắp được đi Đài Loan du lịch có phải không? Tôi nghe mọi người hỏi như thế thì ngạc nhiên, chẳng biết là đùa hay thật, bởi thế mà đưa mắt quay sang nhìn Duy. Đùa hay thật vậy anh? Anh quên nói với em, công ty mình mỗi năm đều thưởng cho nhân viên xuất sắc một chuyến du lịch nước ngoài gồm 2 người. Năm nay phần thưởng ấy dành cho cả anh em mình. Thì mấy người cùng làm hất vai tôi. Mì sướng nhé, mới vào làm đã được thưởng đi du lịch nước ngoài rồi. Đi về nhớ mua quà cho tụi này nhé. Duy nói, mấy cô mấy cậu cứ siêng năng, làm tốt công việc của mình như là em My rồi sẽ có. Suốt ngày lười biếng thì ai dám đề xuất cho đi. Vâng, bọn em biết thân biết phận mà. Sếp và My cứ đi du lịch vui vẻ. Duy nói, thôi làm việc đi. Cuối năm tôi xem ai làm tốt, đề xuất cho đi. Bây giờ không bàn tán gì nữa. Tất cả mọi người ai nấy đều quay về bàn làm việc của mình. Tôi cũng chẳng hỏi thêm gì nữa mà bắt tay vào làm việc. Khi sáng do bị nước bẩn bắn lên người, thành ra tôi khá ngại ngùng. Buổi trưa khi mọi người đi ăn cơm, tuy rằng mấy vệt nước trên quần áo của tôi cũng đã khô rồi, nhưng tôi sợ mọi người ngửi thấy mùi hôi, bởi thế mà không đi ăn, ở lại phòng làm việc của mình. Đang loay hoay làm việc, thế mà không đi ăn, ở lại phòng làm việc của mình. Đang loay hoay làm việc, thì một túi đồ ăn được đặt trước mặt của tôi. Chị mua cho mày đấy, mày đi thay rồi đi ăn cơm đi. Tôi nghe thấy tiếng Duy nói thì ngước mặt lên nhìn, trong lòng thật sự cảm ơn anh ta. Trên đời này, ngoài mẹ ra thì có lẽ người tốt với tôi nhất chính là anh Duy. Anh ta thấy tôi cứ ngẩng mặt ra thì quát lên, sao không đi nhanh đi, còn nhìn gì nữa. Chị đấy chỉ thích đàn ông thôi nhé. Mày không có cửa đâu, đừng có mà dùng mỹ nhân kế với chị. Nghe Duy nói xong, tôi phì cười. Một người vừa hiểu chuyện lại còn quan tâm người khác như anh ta, là trai cong thực sự đáng tiếc. Đứng dậy, tôi cầm lấy túi quần áo đi nhanh vào toilet. Một lúc sau, bước ra, bề ngoài của tôi đã thay đổi. Tôi tự tin hơn hẳn, không còn ngại ngùng khi mà sợ người khác ngửi thấy mùi nước bẩn trên người của mình nữa. Duy thấy tôi đi ra thì đứng dậy đi lại, kéo tay, đói sắp chết rồi. Trong lúc ăn trưa, Duy có nói sơ qua với tôi rõ hơn về chuyến du lịch sắp tới. Nhìn thấy mặt tôi nghệt ra thì anh ta thở dài. Mì ơi là mì, em làm việc thì nhanh nhẹn, đạt hiệu quả lắm kia mà. Sao mà nhắc tới việc đi chơi, đờ hết cả ra thế kia. Nói chung mày không cần nghĩ nhiều, cũng chẳng cần chuẩn bị gì cả. 2 ngày nữa chúng ta sẽ bay sang Hồng Kông. Em chỉ việc xách vali quần áo mà đi thôi, cái gì không biết có chị đây. Một đứa nhà nghèo như tôi, cơm ăn từng bữa còn phải lo, huống chi là đi du lịch nước ngoài. Bởi thế trước giờ tôi chưa từng nghĩ việc mình được đi ra tới như vậy. Trong lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng, miệng khẽ mấp máy. Vâng, em biết rồi. Hai chúng tôi ăn cơm chưa xong thì quay trở lại làm việc. Cả ngày hôm đó, tôi cứ mãi suy nghĩ về chuyến du lịch. Lần này không hiểu vì sao trong lòng của mình có một dự cảm bất an. Chiếc ô tô màu đen sáng bóng vừa dừng lại trước cửa sân bay. Phi bước xuống trong bộ vest màu đen, đeo kính đen, hai tay của anh bỏ trong túi quần, hiên ngang bước thẳng vào bên trong. Mọi thủ tục của anh dường như đã có người làm sẵn, bởi thế mà Phi không cần phải mất quá nhiều thời gian làm thủ tục, mà cứ vậy đi thẳng vào bên trong khoang máy bay. Ngồi trên chiếc ghế, Phi ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại, không quan tâm tới mọi thứ đang diễn ra. Tại Đài Loan, một tên xăm trổ kín người đang hớt hải chạy vào văn phòng khách rộng lớn của một ngôi nhà, vừa chạy anh ta vừa gọi. Đại ca, đại ca! Ông Vũ đang ngồi trên ghế hút xì gà. Bên cạnh là một cô gái ăn mặc nóng bỏng đang vuốt ve bờ ngực của ông ta. Chồng lão đại vẫn còn săn chắc lắm. Hắn nghe cô ta khen thì cười phá lên, pha làn khói trắng của điếu xì gà mà hắn ta vừa kéo một hơi vào mặt cô gái đó. Tí nữa, ta sẽ cho em nếm trải mùi vị săn chắc và bền bỉ của ta. Đại ca, đại ca! Tiếng gọi thất thanh của đệ tử ngoài cửa làm ông Vũ dừng lại. Ông ta đưa mắt nhìn về phía cửa, liền trông thấy đệ tử của mình hớt hải chạy vào, vừa chạy vừa gọi, thì hất tay ra hiệu cho cô gái đi vào trong. Vào trong đợi ta. Nhưng... Vào đi! Cô gái nghe tiếng quát của ông Vũ, cùng với cả nét mặt bực bội, làm cho cô ta, tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng vẫn hậm hực đứng dậy, đưa mắt liếc nhìn tên đệ tử kia. Sau đấy thì dậm chân dậm cẳng xoay người đi vào trong. Ông Vũ nhìn tên kia đứng thở hổn hển rồi hỏi, có việc gì? Đại ca, xem cái này đi, người của mình vừa chụp được ở sân bay. Ông Vũ cầm lấy sấp hình đệ tử của mình đưa cho, miệng nhếch mép cười, mày cũng to gan đấy chứ, để tao xem lần này mày tài giỏi cỡ nào. Ông Vũ nói tới đây thì dừng lại, ngước mặt nhìn thẳng về phía đệ tử đang đứng. Nó di chuyển tới đâu rồi? Nghe người của mình bảo, nó đang lên máy bay, có lẽ cất cánh rồi thưa đại ca. đưa tay rút ra một xấp tiền trong ngăn bàn, ông Vũ ném về đệ tử của mình. Thưởng cho bọn mày, tiếp tục theo dõi nó cho tao. Lần này nhất định phải giết nó cho bằng được. Cảm ơn đại ca, em xin phép. Tên đệ tử cầm lấy xấp tiền cúi đầu chào ông Vũ, sau đấy thì mau chóng đi ra ngoài. Từ công ty trở về nhà, tôi cứ suy nghĩ về chuyến du lịch của lần này. Buổi tối nằm trên giường, tôi không sao chợp mắt nổi. Trong lòng của mình cứ có một cảm giác rất là lạ mà tôi không sao diễn tả cho được. Lăn qua lăn lại mãi, tôi vẫn chẳng thể nào ngủ được, đành đứng dậy ra ngoài thắp hương cho mẹ. Cũng như mọi lần, tôi lại ngồi ở đó, bên cạnh bàn thờ của mẹ, nói chuyện cùng với bà. Tôi biết bây giờ dù mẹ có nghe tôi nói gì, thì bà cũng chẳng thể trả lời, cũng như là không cách. Con sắp đi du lịch nước ngoài mẹ ạ. Mẹ ở nhà một mình có buồn không? Mẹ có muốn cùng con đi không? Vừa nói dứt lời, nén hương của tôi vừa cắm cho mẹ bốc cháy. Ánh sáng của nén nhang phảng phất vào di ảnh của mẹ. Tôi thấy bà mỉm cười, gật đầu với tôi. Giống như cách mà trước đây bà hay thường làm khi mà đồng ý một việc gì đó. Từ bé, tôi đã theo mẹ ra nghĩa trang dọn dẹp, bởi thế cũng chẳng sợ vào mấy việc ma quỷ. Đơn giản tôi nghĩ mình bị hoa mắt do buồn ngủ thôi. Đưa tay mình, tôi dụi mắt, nhìn kỹ tấm ảnh của mẹ. Tất cả đều im re như là không có việc gì xảy ra. Nén hương cũng tự động vụt tắt từ bao giờ. Hóa ra do tôi nhìn nhầm, chưa người chết rồi, làm sao mà cười với cả gật đầu được chứ. Đứng dậy, tôi đi xuống bếp, pha cho mình ly sữa nóng, uống cạn sau đó đi vào phòng nằm ngủ. Nhờ vào ly sữa nóng đó mà tôi mới có thể chợp mắt nổi được một tí. Sáng hôm, vừa tới công ty, thì Duy đã giao cho tôi cả một đống việc. Anh ta bảo, tranh thủ giải quyết hết đi, để mà du lịch cho thoải mái, vì còn nghỉ ngơi, không cần phải vội vàng. Tôi thấy Duy nói cũng đúng, bởi thế mà gật đầu, bắt tay vào làm việc. Buổi trưa, khi mọi người trong phòng còn thong thả uống cà phê, tôi đã vội vàng quay trở lại phòng làm việc, tranh thủ làm cho xong những việc cần thiết. Thế mà tới cuối giờ, mọi thứ vẫn là chưa đâu vào đâu. Nhìn sắp tài liệu chưa được giải quyết trước mặt của mình, tôi thở dài. Chẳng còn cách nào khác, đành phải ở lại tăng ca làm cho xong. Nếu không làm như vậy thì ngày mai, vắt chân lên cổ có khi cũng chẳng kịp. Mọi việc phải xong xuôi đâu vào đó, thì mới có thể đi chơi thoải mái cho được. Ngoài trời, ánh đèn đường hắt vào cửa sổ, xuyên qua tấm cửa gương, chiếu lên người tôi, in hẳn trên bức tường rồi, thì ngoài trời, màn đêm cũng đã phủ kín. Sương bắt đầu rơi trên những chiếc lá của hàng cây ven đường. Lưu trữ dữ liệu, tắt máy tính, tôi rời khỏi bàn làm việc, đưa tay uốn éo người cho đỡ mỏi, rồi xuống dưới lấy xe trở về nhà. Bây giờ thì trời cũng khuya rồi, đường xá vắng vẻ hơn rất nhiều. Thì thoảng có một cơn gió nhẹ tạt qua người, làm cho tôi lạnh cả sống lưng. Tôi tăng ga, chạy thật nhanh nhất để có thể về nhà. Dắt xe vào trong, đặt chiếc túi lên bàn. Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường thì mới hay, đã là 2 giờ sáng. Tôi thở dài, thăm cho mẹ nén nhang, sau đấy đi vào trong phòng lấy chiếc váy ngủ đi tắm rửa. Lúc này chiếc bụng cũng vừa hay réo ầm cả lên. Giờ trễ quá rồi, tay chân cũng mỏi nhừ. Tôi nấu vội bát mì ăn tạm vậy. Khi mà ăn xong, hai con mắt bắt đầu trùng xuống, chiếc lưng cũng ê ẩm cả đi. Lấy điện thoại ra đặt báo thức, xong xuôi lên giường làm một giấc. Tay chân cũng mỏi nhừ. Tôi nấu vội bát mì ăn tạm vậy. Khi mà ăn xong, hai con mắt bắt đầu trùng xuống, chiếc lưng cũng ê ẩm cả đi. Lấy điện thoại ra đặt báo thức, xong xuôi lên giường làm một giấc. Máy bay hạ cánh tại sân bay Hồng Kông, Phi chậm rãi bước ra. Bên ngoài, một chiếc xe ô tô màu đen đang đứng đợi sẵn ở ngay cửa. Người trong xe bước xuống, đưa tay mở cánh cửa cúi đầu. Chào đại ca. Phi gật đầu, khom người ngồi vào ghế. Tài xế đặt chiếc vali của anh ta vào trong cốp xe, rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái dẫm ga. Giờ mình đi đâu hả đại ca? Phi nhắm nghiền mắt, đầu ngửa ra sau, miệng mấp máy. Về khách sạn. Vâng. Chiếc xe chạy vun vút lướt qua gió, dẫm đạp trên đường, rồi dừng lại trước một khách sạn. Phi ngồi dậy, chỉnh lại chiếc áo, rồi bước xuống xe. Cậu về đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Không đợi để trả lời, Phi đã cầm lấy vali của mình, soát ai có mặt mà đi thẳng vào bên trong. Đến quầy lễ tân, anh rút điện thoại trong túi, bấm gì đó, đưa cho lễ tân. Cô ta chăm chú nhìn vào màn hình, sau đó thì vội lấy khóa, khuôn mặt ửng đỏ đưa về phía anh. Khóa phòng của quý khách đây, chúc quý khách ngày mới vui vẻ. Thái độ của anh vẫn cao ngạo. Phi nhận lấy chìa khóa, đi thẳng về phía thang máy. Phía sau tiếng xì xầm bàn tán của nhân viên khách sạn rầm rì. Người gì đẹp trai quá chừng. Anh ta trông lạnh lùng, đáng sợ quá. Ừ, công nhận, anh ta đáng sợ thật. Thôi, làm việc đi, cả bị mắng bây giờ. Những lời nói của mấy người bọn họ đều được Phi thu lại vào tai, nhưng anh ta không quan tâm, lạnh lùng tiến thẳng vào trong thang máy. Trong lúc đang say giấc ngủ, điện thoại của tôi đổ chuông ầm ĩ cả lên. Tôi nhắm mắt, dùng tay loạng choạng mò mẫm, tìm chiếc điện thoại nhưng mà không thấy, cơn buồn ngủ vẫn chưa tắt. Hai mắt nặng trĩu do điện thoại của tôi đổ chuông ầm ĩ cả lên. Tôi nhắm mắt, dùng tay loạng choạng mò mẫm, tìm chiếc điện thoại nhưng mà không thấy, cơn buồn ngủ vẫn chưa tắt. Hai mắt nặng trĩu do cả đêm qua làm việc mãi tận khuya mới ngủ, thành ra ngủ không đủ giấc, cả người của tôi uể oải. Tôi mặc kệ, chẳng buồn nghe điện thoại mà kéo chăn trùm kín đầu. Hai tay bịt kín lấy cả lỗ tai, khổ nỗi có bịt thế nào vẫn là không che được tiếng chuông điện thoại. Nó đổ liên tục, mãi không chịu dừng, làm cho tôi dù có muốn ngủ tiếp cũng chẳng thể ngủ được. Hất tung chiếc chăn ra khỏi người, bực bội, tôi cầm điện thoại đặt lên tai, định mắng người ở trong đó, thế nhưng mà nghe tiếng quát vọng ra từ trong điện thoại. Này, sao giờ chưa tới công ty? Tiếng quát thất thanh của Duy vọng ra từ điện thoại, làm tôi điếc cả tai, vội vàng đưa nó ra xa. Một lúc sau, khi mà tôi không còn nghe thấy tiếng anh ta quát nữa, mới đặt điện thoại lại vào tai của mình. Tờ rồi không? Trễ lắm là 6 giờ chứ bao nhiêu? Thôi chị, cho em xin. 8 giờ rồi đấy, cô nương ạ. Cái gì? Tôi hét lên một tiếng, sau đó thì vội vàng đưa điện thoại ra trước mặt, mở to mắt của mình, nhìn vào số giờ hiện ra trên màn hình. Đúng như lời Duy nói, quả thật bây giờ đã là 8 giờ sáng. Vội vã rời khỏi giường, tôi chạy nhanh vào toilet, vừa đi, vừa nói vào trong điện thoại. Đêm qua em ngủ muộn, nên là quên mất. Thôi, em tắt máy đây, vệ sinh cá nhân, rồi đến công ty ngay đây. Khi tôi đưa tay chuẩn bị chạm vào nút đỏ trên màn hình điện thoại, thì từ trong điện thoại vọng ra. Khoan đã. Còn gì nữa, thì đợi em tới công ty rồi nói, trễ quá rồi. Em không cần đến công ty nữa đâu. Tôi nghe Duy nói xong câu này, bỗng nhiên đầu óc nổ đùng một cái. Không phải trước tới giờ, tôi luôn đi làm đúng giờ cơ mà. Hôm nay trễ có một tí, chẳng lẽ bị đuổi việc hay sao? Trong lòng vô cùng lo lắng, không biết là bản thân mình đã làm gì phật ý anh ta. Rõ ràng cả ngày hôm qua, tôi phải tranh thủ làm cho xong việc mà Duy sao? Thời gian vừa rồi, tôi cũng chẳng mắc lỗi gì cả. Tại sao mà anh ta làm thế nhỉ? Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu của tôi. Đắn đo mãi, tôi mới dám mở lời khẽ hỏi lại. Sao vậy ạ? Em làm gì sai thì anh bảo em sửa lại, đừng đuổi việc em chứ. Duy nghe xong câu nói của tôi thì cười phá lên trong điện thoại, làm tôi cảm thấy bối rối, đưa tay lên gãi gãi đầu. Em nói gì sai sao? Anh lấy em đấy Mi à? Ai bảo em là anh đuổi việc em kia chứ? Nhân viên tốt lại còn siêng năng như em, tìm đâu ra người thứ hai mà đuổi. Thế sao anh bảo em không cần tới công ty? Thì hôm qua em chả giải quyết xong hết công việc rồi còn gì. Bây giờ tới công ty làm gì nữa? Hôm nay anh cho em nghỉ một hôm để mà chuẩn bị hành lý. Ngày mai chúng ta đi du lịch. Ngày mai chúng ta đi du lịch. Tôi thở phào, tâm trạng lúc này mới nhẹ nhõm hơn nhiều. Đúng là chỉ tại tôi tự tạo áp lực cho mình. Tôi mỉm cười vui vẻ trả lời Duy. Vâng, em biết rồi. Vậy mai gặp anh nhé. Biết hôm nay mình không cần phải tới công ty, bởi thế mà tôi liền ném điện thoại sang một bên, trùm chăn tiếp tục ngủ. Tôi không biết mình đang ngủ trong bao lâu, chỉ biết là khi thức dậy, ánh nắng cũng không còn chói chang nữa. Tôi đưa tay cầm điện thoại lên xem giờ thì mới hay, đã là gần 3 giờ chiều. Lật tung chiếc chăn, tôi rời khỏi giường vệ sinh cá nhân, thăm cho mẹ nén nhang, sau đấy lấy xe máy của mình đi tìm xem có gì ăn tạm không. Chạy một vòng quanh khu phố của mình đang sống, tôi nhìn thấy một tiệm phở ven đường. Cũng lâu rồi, hình như là từ ngày tôi bắt đầu đi làm ở công ty cho tới bây giờ, tôi chưa ăn lại món này. Rẽ lái sang đường, tôi tấp vào quán gọi cho mình một bát. Ăn uống xong xuôi, tôi lại lấy xe máy đi tới siêu thị mua cho mình mấy thứ cần thiết cho chuyến du lịch. Thật ra trước giờ tôi chưa từng đi du lịch bao giờ, bởi thế mà chẳng biết là mua thứ gì đây. Dạo một vòng siêu thị, tôi quyết định mua cho mình ít vật dụng cá nhân cần thiết mà thôi. Khi mà rời khỏi trung tâm thương mại trở về nhà, thì trời cũng tắt nắng rồi. Đặt mấy thứ vừa mua tạm lên giường, lôi chiếc vali trong tủ ra, bắt đầu sắp xếp hành lý. Mất một lúc sau, mọi thứ cũng xong. Đang định lấy quần áo đi tắm, điện thoại của tôi chợt đổ chuông. Nhìn vào số máy hiển thị trên màn hình là số của Duy. Tôi mỉm cười nghe máy. Em nghe đây. Chuẩn bị xong hết chưa? Ngày mai đi sớm đấy nhé. Vâng, em chuẩn bị xong hết cả rồi. Ngày mai em sẽ có mặt đúng giờ. Ở nhà chán quá, hay là chị sang đèo mày đi uống cà phê? Tôi đưa điện thoại ra trước mặt. Bây giờ mới 8 giờ. Bình thường giờ này tôi đã buồn ngủ lắm rồi. Nhưng do hôm nay được nghỉ nhiều, tôi ngủ nhiều, thành ra bây giờ mắt vẫn chao cháo. Sẵn tiện Duy rủ, bởi thế tôi liền vui vẻ đồng ý. Vâng, anh tới đi. Em thay quần áo rồi đi luôn. Ừ, 20 phút nữa có mặt. Tôi cúp máy, đặt điện thoại trên bàn, mở tủ, lấy ra bộ quần áo. Sau đấy thì lao nhanh vào nhà tắm. Khi tôi vừa bước ra, cũng vừa nghe tiếng Duy gọi ở ngoài cửa. Mi ơi, Mi. Mái tóc vừa tắm xong còn ướt nước. Bởi thế tôi vừa đi ra mở cửa, vừa cầm lấy khăn lau tóc của mình. Anh tới lâu chưa? Vừa tới thôi. Mày vừa tắm xong sao? Sao không lau tóc cho khô đi, kẻo ốm, lại không đi du lịch được bây giờ? Duy vừa nói vừa nhìn tôi cười. Tôi mở cửa mời anh ta vào nhà, chải gọn gàng đầu tóc ra phía sau, khóa cửa lại, cùng Duy đi uống cà phê. Tại Đài Loan, Huy đang ngồi trong quán bar, tay cầm ly rượu, đưa lên miệng uống cạn. Mai đám cưới rồi đấy, uống ít thôi. Quang nhìn thấy Huy uống rượu liên tục như vậy, lên tiếng khuyên can. Huy không những không nghe, còn trả lời có vẻ bất cần. Mày cứ mặc tao. Huy nói xong, tiếp tục đưa ly rượu lên uống. Anh ta nốc rượu như là nốc nước lã. Quang vừa nhìn thấy bạn thân của mình như vậy thì không đành lòng. Anh ta đưa bàn tay, giật lấy chai rượu từ tay Huy rồi quát lên. Mày điên à? Mày đang uống rượu, không phải nước lã đâu. Nếu mày đau khổ thế này, thì tại sao vẫn quyết định lấy tâm? Mày biết tao mà, nhà tao nghèo, nhà cây mi cũng chả giàu có gì. Nếu mà chúng tao lấy nhau, sống thế nào? Tao còn phải lo cho cả gia đình của tao. Gia cảnh của Tâm giàu có, tốt như thế, tao không giữ thì làm sao đổi đời cho được. Nếu mày chọn đổi đời rồi, thì đừng có mà hành hạ bản thân mình như thế. Những lời của Quang lúc này không còn lọt vào tai của Huy nữa. Anh ta giật lấy chai rượu từ tay của Quang, đưa lên không phải tao, nên là không hiểu được đâu. Dứt lời, Huy loạn choạng bước ra khỏi quán bar. Quang nhìn theo bóng lưng của anh ta từ phía sau mà chỉ biết lắc đầu, rút tiền từ trong ví của mình đặt lên bàn. Quang vội vàng chạy theo đỡ lấy Huy. Để tao đưa mày về. Trong góc khuất tại quán bar, ông Vũ, ông Hùng đang ngồi vừa uống rượu vừa bàn với nhau kế hoạch của mình. Nghe đệ của tôi bảo thằng nhóc ấy vừa sang đây, ông Vũ nói. Ông Hùng đáp. Vậy ông đã tìm được nơi ở của nó chưa? Ông yên tâm đi, người của tôi sẽ tìm ra mau thôi. Nó nhất định sẽ không có đường quay về nước để gặp mặt thằng bố tàn phế của nó lần cuối đâu. Vậy thì tốt, chúng ta nên giết nó trước khi mà nó đủ lông đủ cánh quay lại tiêu diệt chúng ta. Thằng nhóc ấy cũng chỉ là con muỗi thôi, tôi muốn đập nó chết lúc nào mà chả được. Thôi, cạn ly đi, để gọi thêm vài em ra rót rượu cho đỡ mỏi tay. Cả hai cười hả hê. Thôi, cạn ly đi, để gọi thêm vài em ra rót rượu cho đỡ mỏi tay. Cả hai cười hả hê, đưa ly chạm vào nhau rồi uống cạn. Sau đó thì ông Vũ đưa tay với một tên phục vụ đứng gần đó. Chào ông cần gì ạ? Mày gọi cho vài em đẹp đẹp ra đây rót rượu cho tao đi. Vâng, ông đợi tí. Phục vụ vừa xoay người đi vào trong, ông Vũ lại lên tiếng. Khoan đã, ông còn cần gì nữa sao? Bỏ cho mày, gọi mấy cô em đẹp đẹp vào. Nếu xấu thì mày đừng có mà trách tao. Phục vụ tay run rẩy cầm lấy tờ tiền, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng khi mà nghe những lời đe dọa từ ông Vũ. Tại một chiếc bàn khác, ngồi xoay lưng lại với bọn họ, bàn tay của Phi nắm chặt ly rượu như muốn bóp nát nó. Trong lòng rất tức giận, chỉ muốn lao tới bóp chết mấy tên già chết tiệt kia. Chỉ có điều Phi mới lên thay bố không được bao lâu, thành ra cũng không dành gì nhiều. Anh ta không dám manh động, nếu bố Phi sẽ bị chúng tiêu diệt, lúc đó bao nhiêu con người vô tội vì anh mà hy sinh. Bởi vì nghĩ tới mọi người, nên là Phi mới nhẫn nhịn, đợi thời cơ tới, nhất định là anh ta sẽ tiêu diệt bọn chúng. Đưa ly rượu lên miệng uống cạn, rút ra tờ tiền để trên bàn. Đội chiếc mũ lưỡi chai màu đen, Phi rảo bước ra khỏi quán bar. Sẽ có ngày chính tay tao giết chết bọn mày. Đón taxi tới một căn nhà nằm sâu ngoài ngoại ô, mấy người đàn ông sam trổ đang có mặt trong một ngôi nhà, nghe tiếng xe ô tô dừng lại, ai nấy đều đưa tay ra áp vào túi quần, tư thế sẵn sàng. Phi hai tay đun túi quần, chậm rãi đi về phía trước, đưa tay đẩy cửa. Cánh cửa vừa bật ra, cũng chính là lúc tiếng súng của mấy người đó nổ ra, đạn bắn thẳng về phía Phi. Vốn thân thủ được rèn luyện từ bé, bởi thế mà anh ta phản ứng nhanh nhạy, lộn người tránh đạn. Đám người ấy nhìn cách tránh đạn của Phi liền nhận ra đại ca. Bởi thế dừng tay hô lớn, đại ca. Đứng thẳng người dậy, Phi đưa tay phủi phủi quần áo rồi đi thẳng tới chiếc bàn phía trước, kéo chiếc ghế ngồi xuống, chân vắt chéo. Mấy cậu chuẩn bị xong cả chưa? Dạ rồi. Tốt, ngày mai sẽ là một trận nguy hiểm, một đi không về. Phi nói tới đây thì dừng lại. Anh ta rút điếu thuốc từ trong bao đưa lên miệng. Một tên trong số tên đệ có mặt ở đây liền đưa tay ra bật lửa châm mồi cho anh ta. Phi kéo một hơi dài rồi từ từ phả ra làn khói trắng. Bờ môi của mình mấp máy. Trong số các cậu ai đồng ý không muốn tham gia trận này có thể đứng sang một bên. Tôi không muốn ép ai cả, bởi vì ai cũng có cuộc sống, lựa chọn riêng của mình. Mấy tên đệ đưa mắt nhìn nhau gật đầu. Ai nấy đều đứng im chỗ của mình, không một ai trong số họ nhúc nhích. Phi lại đưa điếu thuốc lên miệng, kéo một hơi. Là do các cậu quyết định thôi. Mạng sống này là của đại ca ban cho, dù sống hay chết, bọn em cũng cam lòng. Phi vứt điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày di di đầu lọc cho tắt hẳn, rồi đứng dậy nhìn đệ của mình. Tốt, bây giờ các cậu chuẩn bị đi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ xuất phát. Duy đèo tôi tới quán cà phê gần nhà. Khi mà anh ấy chuẩn bị cua vào, thì tôi lên tiếng. Giờ khuya rồi, uống cà phê khó ngủ lắm. Hay là anh em mình mua ít đồ ăn vặt ra công viên ngủ cho mát. Duy tuy rằng là con trai, nhưng tính tình của anh ta thì chẳng khác gì con gái vậy. Nghe tôi nói tới đồ ăn vặt thì hai mắt sáng như sao, gật đầu lia lịa. Được đấy, mình đi thôi. Duy đèo tôi đi dạo một vòng, mua đủ các loại đồ ăn vặt, rồi rẽ vào công viên, cho một ghế đá ngồi xuống. Hai đứa chúng tôi vừa ăn, trò chuyện với nhau tầm phào. Tiếp xúc, nói chuyện với Duy nhiều, tôi mới nhận ra, anh ta nói chuyện cực kỳ có duyên. Duy nói chuyện cũng làm cho tôi cười đau hết cả bụng. Thấy tôi cười mãi, Duy đánh nhẹ lên vai của tôi. Quỷ nhỏ, cười gì mà cười dữ vậy? Anh kể chuyện buồn cười quá, sao anh không đi thi thách thức danh hài nhỉ? Thôi, chị mày đi thi mấy cái đó, có mà đoạt quán quân. Mà này, chị dặn mày suốt mà sao mày cứ gọi là anh vậy hả? Khi không có ai thì gọi là chị, nghe không? Duy kéo dài câu nói của mình, tay thì èo èo. Thôi thì cứ gọi theo ý anh ta vậy cho thoải mái. Tôi nhìn Duy gật gật đầu. Vâng, em hiểu rồi. Chị Duy xinh đẹp, quỷ nhỏ. Chỉ đường cách nói đúng thôi. Nghe thấy tôi khen, Duy khoái chí cười phá lên, làm cho tôi cũng buồn cười. Vì sợ thức khuya ngày mai sẽ trễ chuyến bay, bởi thế mà hai đứa chúng tôi ngủ chơi một tí thì về nhà, tranh thủ ngủ sớm để mà lấy sức cho chuyến du lịch ngày mai. Khi tôi về tới nhà cũng hơn 9 giờ tối. Nằm trên giường, mãi mà sao không thể chợp mắt nổi. Trong lòng chẳng hiểu sao lại dâng lên một cảm giác bất an. Tại Đài Loan, trong phòng ngủ của mình, Tâm đi qua đi lại, tay cầm điện thoại, bấm số gọi cho Huy liên tục nhưng mà anh ta không nghe máy. Đôi mắt của cô đỏ ngầu, gọi mãi không được, Tâm điên lên, thẳng tay ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất, vỡ tan rồi hét lên. A! À! Ông mình đang ngồi trên ghế sofa xem tin tức, nghe tiếng con gái hét lên. Liền đứng dậy, chạy vội lên lầu gõ cửa phòng con gái. Tâm, Tâm, con làm sao thế? Bên trong phòng, Tâm lấy hai tay của mình nắm chặt lại tới nỗi, những sợi gân trên tay nổi lên cuồn cuộn. Cô ta hít thở sâu, bờ ngực cũng vì thế nhấp nhô lên xuống không ngừng, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Bố Tâm đứng ở bên ngoài, không nghe thấy con gái trả lời, thì lo lắng, tay gõ cửa liên tục. Tâm, Tâm, có việc gì vậy? mau mở cửa cho bố. Nghe tiếng gọi của bố ở bên ngoài, nhưng mà cô ta không mở cửa, đứng ở trong phòng nói vọng ra. Con không sao cả, bố về phòng đi. Không sao thì tại sao, hét ầm cả lên thế. Con thấy rán nên sợ thôi, nó nghe con hét, chạy mất cả rồi. Bố về phòng đi, con buồn ngủ lắm rồi. Nó dứt lời thì Tâm đi lại tắt công tắc điện. Ông Minh thấy vậy thì thở dài, quay người đi xuống dưới lầu miệng lẩm bẩm. Có còn rán thôi, nó làm hết cả hồn. Chiếc taxi dừng trước cửa chung cư mà Huy đang ở. Quang rút ví trả tiền xe, sau đó thì dìu cậu ta xuống xe. Huy hất tay mình ra khỏi Quang, loạng choạng sắp ngã rồi, giọng nói vẫn lèm bèm. Tao tự đi được, mày về đi. Dứt lời, Huy quay người lảo đảo đi về phía chung cư. Đi được vài bước thì hắn ta ngã nhào xuống đường rồi. Quang thế vậy, vội vàng chạy tới đỡ lấy. Đã không đi được, còn cố. Đứng dậy, tao đưa về phòng. Quang phải vất vả lắm mới đưa được Huy lên phòng của mình. Mồ hôi cũng đổ ra nhĩ nhại. Cho Huy nằm xuống giường, tháo giày cho hắn xong thì quay sang, đi ra tủ lạnh, lấy ra một chai nước lạnh. Nhìn thằng bạn thân của mình nằm bất động ở trên giường kia, Quang chỉ biết lắc đầu. Tại sao mày lại chọn con đường khổ sở như vậy? Lấy tay của mình, Quang kéo chiếc chăn phủ lên người của Huy, bật điều hòa rồi ra về. Thế nhưng mà vẫn không quên khóa cửa lại cẩn thận cho Huy. Tại Việt Nam, ngày hôm sau, tôi thức dậy từ sớm, kiểm tra mọi thứ một lần nữa, sau đấy đón taxi tới sân bay. Khi tôi vừa tới nơi, đã thấy Duy có mặt ở đó. Vừa trông thấy tôi thì Duy đã kéo vali chạy tới. Sao giờ em mới tới? Làm chị đợi sốt hết cả ruột. Nghe câu hồ hay là bị nhầm sao? Nghĩ vậy, tôi liền rút điện thoại từ trong túi ra xem. Vẫn còn sớm cơ mà. Sao thế ạ? Từ đêm qua tới giờ, nào có ngủ được đâu. Lăn lộn mãi cả đêm, vừa sáng, đã bắt taxi tới sân bay rồi đây này. Chị háo hức tới vậy sao? Ừ, trước giờ, có được đi du lịch nước ngoài lần nào đâu. Sao em nghe bảo công ty của mình năm nào cũng tổ chức cho nhân viên đi du lịch một lần kia mà? Ừ thì thế, nhưng chị mày không tìm thấy ai hợp tính, bởi thế là không muốn đi. Lần này có mày nên là chị mới đi đấy. Vâng. Vừa nói tới đây thì trên loa phát thanh vọng ra tiếng thông báo và làm thủ tục. Hai đứa chúng tôi kéo vali vào bên trong, làm thủ tục xong xuôi thì lên máy bay. Tầm nửa tiếng sau, máy bay cũng cất cánh. Duy ngồi ở bên cạnh, miệng mồm cứ liên tục nói hết chuyện này tới chuyện khác. Tôi nghe xong cũng chỉ ậm ừ cho qua. Đang trò chuyện ngon lành, đột nhiên Duy ngồi ở bên cạnh, miệng mồm cứ liên tục nói hết chuyện này tới chuyện khác. Tôi nghe xong cũng chỉ ậm ừ cho qua. Đang trò chuyện ngon lành, đột nhiên tôi thấy Duy im lặng thì quay sang nhìn mới hay, hóa ra anh ta ngủ từ bao giờ rồi. Tuy rằng Duy thuộc giới tính thứ ba, nhưng mà anh ta là người rất tốt. Hướng đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ của khoang máy bay, nhìn ra bầu trời thật sự rộng lớn,